Mỹ thực điền viên, trong núi hắn sủng thê như mạng. Tác giả, Bổn cung hữu tiền, thực hiện, Thư viện báo, chương 66, trong lòng mừng như điên. Tạ Như Mây trong lòng mừng như điên, rất muốn cười ha ha, chính mình còn không có làm cái gì đâu. Trương Thị đã bị mọi người cấp ghét bỏ. Lúc này chính mình nhưng thật ra càng thêm không cần làm cái gì, nàng đem trên tay giỏ tre đưa cho Lâm bà tử, ra vẻ ủy khuất nói. Lâm bà, nếu ta nãi nãi chướng mắt này chén đồ ăn, vậy ngươi liền lưu trữ ăn đi, nương. Đó là thịt ta, ta muốn ăn, ngươi mau cho ta phải về tới. Tạ Mị Nhi liều mạng lôi kéo Trương Thị cánh tay. Nhỏ giọng nói, Trương Thị vừa rồi chỉ lo nói chuyện. Hơi kém đêm này thì cấp đã quên, bị Tạ Mị Nhi vừa nhắc nhở, lập tức tiến lên đi, từ Lâm bà tử trong tay xả quá giỏ tre, này thịt là ta nhi tử hiếu kính ta, người này lão bà tử có cái gì mặt ăn, có bản lĩnh ngươi cũng sinh nhi tử. Lâm bà tử tuổi còn trẻ liền thủ tiết, chỉ có một khuê nữ, Trương Thị lời này, cũng là đủ ác độc, kỳ thật Lâm bà tử phía trước chiếu cố Tạ Như Mây. Chẳng qua xem nàng cùng chính mình cháu gái tuổi giống nhau đại. Chính mình người cô đơn cũng không có trông cậy vào có cái gì hồi báo, nhưng là hiện tại Trương Thị. Như vậy khinh người quá đáng. Nàng như thế nào tức giận đến quá. Nàng duỗi tay xô đẩy Trương Thị một phen. Đoạt quá giỏ tre lúc này mới nói. Vân nha đầu hiếu kính ta. Quan ngươi đánh giám, ngươi có nhi tử, chính là ngươi không cần nha. Ngươi không phải cùng ngươi nhi tử phân ra sao? Hiện tại ngươi cũng không biết xấu hổ ăn người ta đồ ăn. Ngươi này trương mặt già còn muốn sao? Ngươi không phải thích ăn trứng gà sao? Ăn ngươi trứng gà đi. Lâm bà tử nói xong lời này. Phanh mà một tiếng đóng lại nhà mình viện môn, Trương Thị ăn bẹp. Nhìn nhắm chặt viện môn, lập tức duỗi tay đi phá cửa. Trong miệng kêu, ngươi cái không biết xấu hổ quả phụ. Đoạt nhà của chúng ta đồ ăn ăn, ăn chết ngươi tính, nãi, này đồ ăn vốn là hiếu kính của các ngươi không cần ta mới đưa cho Lâm bà, ngươi lời này nói, ngươi là nói chúng ta hạ độc hại ngươi sao, đáng thương cha ta, tuy rằng bị gia gia nãi nãi vứt bỏ, nhưng vẫn là nghĩ hiếu thuận các ngươi, nguyên lai các ngươi là như vậy tưởng cha ta, một khi đã như vậy. Các ngươi cũng không dám ăn chúng ta đưa đồ ăn đi. Vạn nhất các ngươi ăn hỏng rồi bụng, còn muốn nói chúng ta mưu tài hại mệnh, Tạ Như Mây cũng thật là diễn viên. Nói mấy câu công phu, này hốc mắt đỏ, thanh âm cũng nghẹn ngào, nàng không đợi Trương Thị xen mồm. Thanh âm rất lớn tiếp tục nói, nếu như vậy, chúng ta về sau liền không tiễn cơm lại đây. Gia gia nãi nãi trụ tốt như vậy nhà ngói. Nghĩ đến cũng không thiếu một ngụm ăn. Hôm nay đại thúc đại thẩm nhóm giúp ta làm chứng kiến. Ta về sau không tiễn đồ ăn tới. Ta ra ra nãi nãi nếu là ăn cái gì ăn hỏng rồi. Cũng không nên trách ở chúng ta nhị phòng trên người. Chúng ta này một mảnh hiếu tâm bị đạp lên trên mặt đất. Ta thật sự khổ sở đã chết, nàng nói nói. Hoa một tiếng khóc lên, vừa rồi Trương Thị lưu manh. Đại gia vốn dĩ liền nhìn không thuận mắt, lại bởi vì Lâm bà tử là cái dễ đối phó, cùng trong thôn người chưa từng có hồng quá mặt đều là hòa hòa khí khí. Tuy rằng nói quả phụ trước cửa thị phi nhiều, nhưng Lâm bà tử lại là cùng đại gia gia không tồi, Tạ Như Mây càng là khóc đáng thương. Nghe nàng lời nói, mọi người đều sôi nổi đồng tình khởi nhị phong toàn gia. Nghĩ thầm này Trương Thị thật là khinh người quá đáng, Vân nha đầu ngươi yên tâm. Chúng ta hôm nay thấy, đều có thể cho ngươi làm chứng kiến, chính là, ngươi ra ra nãi nãi ở nhà ngói khang trang đâu. Các ngươi vẫn là tỉnh bạc cho ngươi đại ca chữa bệnh đi, chúng ta cho ngươi làm chứng kiến. Mọi người ngươi một câu ta một câu, không khí ngược lại càng thêm nhiệt liệt lên, Tạ Như Mây kỳ thật cũng không có nghĩ đến. Đưa cái cơm sẽ nháo thành như vậy, nếu Trương Thị thành thành thật thật cầm đồ ăn đi rồi. Chính mình một câu đều sẽ không nhiều lời, chính là hiện tại trường hợp. Tạ Như Mây cũng coi như là vừa lòng, đến làm người trong thôn biết, này nhà cũng người có bao nhiêu khi dễ người, như vậy về sau. chính mình làm điểm cái gì ly kinh phản đạo sự tình. Nhiều ít cũng có thể có điểm lấy cớ, đây là chúng ta tạ ra sự tình. Các ngươi một đám ăn no chống đồ vật, quản còn nhiều, nhìn cái gì mà nhìn, đây là chúng ta lão tạ ra cửa, các ngươi đều cút cho ta. Trương thị bị đại gia nói, khô gầy trên mặt lúc đỏ lúc trắng, cũng là cảm thấy mất mặt. Tạ Mị Nhi nhìn Lâm bà tử cầm thịt đóng cửa. Này trong lòng cũng là một bụng khí, nhìn Trương thị đứng ở chính mình bên cạnh, nghe đại gia nói kia lời nói, chỉ cảm thấy Trương thị cái này đương nương thật mất mặt a. Nàng phẫn hận dậm dậm chân, lúc này mới đối Trương thị nói, nương ngươi thật là vô dụng. Hừ, nói, Tạ Mị Nhi liền chạy vào tạ gia trong viện. Trương thị mắt choáng váng, nhìn chính mình trên tay hai cái trứng gà, chỉ cảm thấy hết sức chói mắt, nảy sinh ác độc đem trứng gà ngã ở trên mặt đất. Nhìn Tạ Như Mây nghiến răng nghiến lợi nói, ta về sau tuyệt đối không ăn ngươi cái này bồi tiền hóa một ngụm cơm ăn. Người như vậy ngỗ nghịch ta, sớm muộn gì thiên lôi đánh xuống. Kia trứng gà bị ngã trên mặt đất, sắc đều lạn, lòng trắng trứng cùng lòng đỏ trứng đều bị quăng ngã ra tới. Chiếu vào trên mặt đất nhìn làm người cảm thấy đau lòng muốn chết. Còn có người thừa dịp Trương thị không chú ý, từ trên mặt đất đem này toái xác trứng gà nhặt lên. Nghĩ thầm, còn không có làm dơ, còn có thể ăn, ta nhớ rõ. Hy vọng nãi nãi cũng có thể nhớ rõ chính mình lời nói. Một khi đã như vậy, ta liền đi trở về. Tạ Như Mây dùng tay cọ cọ chính mình khóe mắt kia vài giọt nước mắt. Lúc này mới tiến lên tiến đến Trương thị bên người nhẹ giọng nói. Nãi nãi ngươi thật là đủ xuẩn, như thế nào mỗi lần đều bị ta chơi xoay quanh đâu. Hì hì, ngươi cái này. Trương thị khí một câu ngạnh ở trong cổ họng, sau một lúc lâu nói không nên lời. Ngươi này đồ đê tiện. Tạ Như Mây nói xong kia lời nói, liền nhanh như chớp chạy, mới mặc kệ Trương thị nói cái gì đâu, chính mình những lời này đó. Trương thị khẳng định không mặt mũi nói cho người khác, liền tính nói cho người khác, cũng không có người sẽ tin tưởng hôm nay chuyện như vậy. Đại gia hỏa đều thấy, là Trương thị chính mình sinh sự từ việc không đâu, còn họa cập Lâm bà tử, vào lúc ban đêm Tạ Chí Xương sẽ biết việc này. Hắn biết chính mình nương là cái gì tính tình, này trong lòng cũng nén giận. Liền nói tạm thời không cho nhà cũ bên kia đưa cơm đi, liên tiếp vài thiên. Trong thôn đều đang nói Trương thị ỷ thế hiếp người sự tình. Đem Tạ Như Mây nói kia kêu một cái đáng thương. Trong lời đồn Tạ Như Mây đã từ một cái ngốc tử biến thành bị nãi nãi ngược đãi cải thìa. Vừa vặn Tạ Như Mây gầy không ít, người trong thôn càng thêm cảm thấy nhị phòng nhật tử kham khổ. Căn bản không tin Trương thị nói những lời này đó. Cái gì nhị phòng ăn miệng bóng nhảy căn bản không có khả năng, mùa hạ nước mưa tới cũng nhanh. Đi cũng mau, tối hôm qua một hồi mưa to hạ kia kêu một cái vui sướng tràn trề. Thiên tờ mờ sáng thời điểm, vũ liền ngừng, lại đến Tần Trường Sinh đi trấn trên nhật tử. Tạ Như Mây dậy thật sớm, một người dẫn theo sọt tre đi hái được non nửa sọt nấm lúc này mới về nhà, Liễu thị biết nữ nhi muốn. Đi trấn trên, cũng sớm bò dậy nấu cơm sáng, tuy rằng nói nữ hài tử không nên xuất đầu lộ diện đi làm buôn bán. Nhưng trước mắt trong nhà đích xác thiếu bạc, lại có Tần thợ săn hỗ trợ nói chuyện, Tạ Chí Xương hai vợ chồng cũng liền đồng ý việc này. Làm Tạ Như Mây giúp đỡ Tần Trường Sinh bán đồ vật. Tránh điểm bạc, hết chương.